không ai có thể chặn nó lại. Tôi uống nhanh hai lon bia và ném mạnh hai chiếc lon rỗng qua dải đất mới lấp về phía nơi từng là biển. Tôi nhìn chúng biến mất vào trong rừng cỏ dại dạt theo hướng gió thổi. Rồi tôi hút một điếu thuốc, tôi đang rít hơi cuối cùng thì bỗng thấy một người đàn ông tay cầm đèn pin tiến về phía tôi. Khoảng 40 tuổi, áo xám, quần xám, mũ xám. Có lẽ là một người bảo vệ khu vực, cậu vừa mới quăng một cái gì đó, đúng không? Người đàn ông nói, đúng tôi quăng một thứ. Cậu quăng cái gì? Vật tròn, bằng kim loại, có nắp. Người bảo vệ mang một bộ mặt cáo kỉnh. Tại sao cậu quăng chúng đi? Không vì lý do đặc biệt nào. Tôi đã quen quăng đủ thứ từ 12 năm trước. Có lúc tôi quăng cả nửa tá một lúc mà không ai nói một lời nào. Đó là trước đây, người bảo vệ nói, nơi đây bây giờ là đất của thành phố, vứt rác lên đất của thành phố là vi phạm luật pháp. Tôi nuốt nước bọt, trong thoáng chốc một cái gì trong tôi run rẩy, rồi ngừng lại. Vấn đề thật sự ở đây là, tôi nói, điều ông nói có lý, đó là luật, ông ta nói, tôi thở dài rồi lôi bao thuốc trong túi ra. Vậy tôi nên làm gì? Thôi, tôi không thể yêu cần cậu nhặt chúng lên được. Trời tối quá và lại sắp mưa, vậy nên làm ơn đừng vứt thứ gì nữa. Tôi sẽ không vứt gì nữa. Tôi nói, tạm biệt, người bảo vệ nói rồi đi mất. Tôi duỗi chân duỗi tay trên con đê chắn sóng và ngước nhìn bầu trời. Như người đó nói, trời sắp mưa. Tôi vừa hút một điếu thuốc nữa vừa nghĩ ngợi về cuộc chạm trán với người bảo vệ. Nếu là 10 năm trước tôi đã tỏ ra cứng rắn hơn. Mà có lẽ không, dù sao thì cũng khác gì kia chứ. Tôi quay lại con đường bên sông, và lúc tôi bắt được taxi thì mưa đã rơi lác đác. Cho về khách sạn, tôi nói. Cậu đến đây du lịch à? Người lái xe già hỏi. À há, lần đầu tiên đến mấy khu này à, lần thứ hai. Tôi nói, cách Trương,